Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 Lập Khế Ước. 2. Nữ đạo sư tính tình tương đối ôn nhu. Nàng dẫn đường đoàn người đi hướng linh thực căn cứ trung ương. Làm các nàng trước thả lòng. Ngô Thanh Thiền ký ức năng lực phi thường hảo. Nữ đạo sư giáo chú ngữ cùng thủ thế đã ghi nhớ trong lòng. Nàng đem chính mình tinh thần lực chậm rãi mềm nhẹ phóng xuất ra đi. Mộc hệ dị có thể cũng ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Đối bốn phía linh thực hình thành một tầng tự nhiên vô hình lực tương tác. Những người khác lại phát hiện không được. Nàng nhắm mắt lại, tâm cảnh dần dần tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Nàng cảm giác bốn phía hoa cỏ cây cối đều như là một đám sống giống nhau. Một đoàn đoàn linh thực tinh hoa phía sau tiếp trước muốn cùng nàng thân cận. Nàng mộc hệ dị có thể có thân hòa khống chế chiến đấu năng lực. Hiện tại tuy rằng còn chưa hoàn toàn kích hoạt mở ra. Bất quá lại không ảnh hưởng cổ lực lượng này làm trong căn cứ linh thực thích nàng. Nàng tinh thần lực nhất biến cảm giác toàn bộ linh thực căn cứ. Cuối cùng ở một bụi rậm rạp linh thực chung phát hiện một gốc cây tươi đẹp ướt át chậm rãi nở rộ. Khai giống nhau hoa hồng đỏ hoa chính không ngừng hướng tới nàng phóng thích mãnh liệt thích chi. Tình, một loại vi diệu cảm xúc ở Ngô Thanh Thiền trái tim xẹt qua. Như là rung động lại mang theo loại mạc danh quen thuộc Kamani dần dần từ kia đóa đỏ tươi đóa. Hoa thượng một chút toái quang điểm bay ra quanh quẩn ở nàng bên người. Nàng cảm thụ được đến đối phương vui mừng phi dương. Đường những cái đó toái quang điểm chui vào nàng thân thể sau. Đột nhiên một đạo tinh thần lực không hề dự triệu công kích hướng về phía nàng thức hải bên trong. Nàng khóe môi hơi ngoéo một cái. Một cổ tinh thần lực gió lốc ở trong thức hải hình thành cường thế đối kia xâm nhập tinh thần lực. Áp chế, hai cổ tinh thần lực ở nàng thức hải chung không ngừng đan chéo ý đồ cắn nuốt đối phương. Như vậy ám đấu những người khác là nhìn không tới cùng không cảm giác được. Kia cổ đánh bất ngờ tinh thần lực thực thần bí. Nàng tinh thần lực phản kháng đến nỗi cư nhiên bị đồng hóa. Vì thế nàng lập tức vận chuyển trong cơ thể mộc hệ dị có thể. Đem một tia dị năng thẩm thấu đến tinh thần lực trung hòa đối phương càng kịch liệt xé rách lên. Một chén trà nhỏ sau. Kia cổ đánh bất ngờ đến Ngô Thanh Thiền thức hải trung tinh thần lực bị nàng hoàn toàn áp chế cũng. Thành công cắn nuốt, một đạo mềm mại thanh âm vang lên. Ta nhận thua, không cần đem ta ý thức cắn nuốt hừ. Người phía trước không phải còn muốn cắn nuốt ta tinh thần lực khống chế ta sao? Ngô Thanh Thiền ở trong thức hải hừ lạnh một tiếng. Hiện tại như thế nào liền chịu thua? Ta chỉ là tưởng thử một lần ngươi có hay không tư cách làm chủ nhân của ta mà thôi, kia nhu nhu. Thanh âm mang theo vài phần ngạo kiều. Ngô Thanh Thiền đuôi lông mày hơi chọn chọn. Nếu không phải ta tinh thần lực càng cường, chẳng phải là đã bị ngươi cắn nuốt, còn nói gì làm chủ nhân. Nếu tinh thần lực của ngươi bị ta cắn nuốt tự nhiên là không có tư cách trở thành ta chủ nhân. Thanh âm kia thử thăm dò nói. Nhưng ngươi lại thiếu chút nữa phản đem ta ý thức đều cắn nuốt. Cho nên ngươi có tư cách làm chủ nhân của ta, ngươi không phải cấp thấp linh thực tinh hoa. Ngô Thanh Thiền hỏi, theo nàng đã từng tra được tư liệu cùng vừa rồi vị kia nữ đạo sư lời nói. Các nàng hiện tại muốn lập khế ước linh thực tinh hoa đều thuộc về cấp thấp hơn nữa chỉ có thể tàn. Mát ra lực tương tác cùng ăn ý, cũng không có sinh ra tự mình ý thức. Này đóa linh thực chẳng lẽ thành tinh không thành, ta cùng những cái đó cấp thấp phế vật nhưng không giống nhau. Ta chính là linh thực trung hoàng giả, tuy rằng hiện tại xác thật là cấp thấp linh thực tinh hoa. Bất quá chỉ cần chúng ta phía trước lập khế ước thành công. Ngươi tu luyện sẽ cùng ta cùng một nhịp thở, ta cũng đồng dạng sẽ đi theo thăng cấp thanh âm kia mang theo loại kiêu căng tiếp tục nói. Bất quá này nghìn năm qua còn chưa bao giờ có người có thể cùng ta câu thông cảm ứng lập khế ước. Ngươi là cái thứ nhất, Ngô Thanh Thiền hơi mang châm chọc cười nhạo nói. Bọn họ vô pháp cùng ngươi lập khế ước sợ là đã bị ngươi hút đi hơn phân nửa tinh thần lực duyên cớ. Đi, hết chương.